Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, Roi Cùng Đại Táo. Lã Bố nhanh chân đi đến, bên người mang theo Cao Thuận cùng hãm trận doanh 100 binh sĩ. Hướng về phía hai bên dương cung bạt kiếm binh sĩ nghiêm nghị quát. Đều làm gì, còn không cho bản tướng quân lui ra phía sau. Theo Lã Bố quát lớn, hai bên binh sĩ không khỏi đều lui về phía sau mấy bước. Hiện trường không khí khẩn trương lúc này mới dịu đi một chút. Trương Phi còn có tất cả binh sĩ đều là lớn tiếng nói ra. Gặp qua tướng quân, Lã Bố trầm mặt hướng về phía Trương Phi hỏi. Trương Phi, người tại sao muốn quất hai cái này binh sĩ? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Trương Phi trong lòng một trận chột dạ, bất quá vẫn là cười hắc hắc nói. Tướng quân, nấc, hai người này không nghe lời. Ta, nấc, ta giáo huấn một chút bọn hắn. Lã Bố trầm giọng nói ra, làm can, không để ý quân lệnh, tại trong quân doanh uống rượu, vô tội ẩu đả binh sĩ. Có ai không, đem Trương Phi cho ta trói lại. Theo Lã Bố ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có hãm trận doanh binh sĩ tiến lên đem Trương Phi trói lại. Sau đó Lã Bố sai người đem kia hai cái bị quất binh sĩ buông ra. Lấy người mời đến Hoa Đà, cho hắn hảo hảo trị liệu, mà Lã Bố thì làm mệnh lệnh đem toàn doanh binh sĩ toàn bộ đều triệu tập. Ngay trước mặt mọi người, đem Trương Phi áo lột sạch, trói đến trên cây cột. Trải qua cái này nháo trò, Trương Phi rượu đã sớm tỉnh, chật vật như thế tràng diện, để Trương Phi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, rũ cụp lấy đầu, không dám nhìn người. Lã Bố trầm giọng nói ra, tiên phong Trương Phi, không để ý quân lệnh, tại trong doanh phòng uống rượu về sau vô tội ẩu đả binh sĩ, tình tiết 10 phần ác liệt. Bởi vậy bản tướng quân đem toàn doanh binh sĩ triệu tập lại, ở trước mặt tất cả mọi người, trước mặt mọi người trừng phạt Trương Phi, răn đe. Sau khi nói xong, Lã Bố cầm lấy roi, hung hăng rút Trương Phi 40-50 roi, trực tiếp đem Trương Phi quất ra chóc thịt bong, sau đó mới tuyên bố giải tán. Trải qua một màn này về sau, những cái kia đầu hàng khăn vàng quân trong lòng đều giải khí. Trong lòng lòng cảm mến cũng so trước đó cường rất nhiều. Phải biết, bọn hắn một lúc bắt đầu là vì mạng sống mới bị ép đầu hàng. Là bị buộc bất đắc dĩ, mới vừa tới thời điểm, trong lòng sợ hãi bị khác nhau đối đãi, không có chút nào lòng cảm mến. Mà hiện tại xem ra, kỳ thật tướng quân đối bọn hắn là đối xử như nhau. Không thấy được một cái quan tiên phong bởi vì roi đánh bọn hắn, đều bị tướng quân trước mặt mọi người trừng phạt mà. Chỉ muốn đi theo tướng quân làm rất tốt, nói không chừng chẳng những có thể tẩy thoát tạo phản tội danh, đồng thời còn có thể giành cái tiền đồ cũng chưa biết chừng. Quất xong Trương Phi về sau, Lã Bố tự mình đến Hoa Đà chỗ nào muốn tới bổng đau nhức thuốc. Đi vào Trương Phi gian phòng, còn chưa đi vào phòng, Lã Bố liền nghe được Trương Phi trong phòng đang cùng người nói chuyện. Đại ca, ngươi nói tướng quân sao có thể dạng này đối ta? Coi như ta có lỗi, vậy cũng không thể lại toàn doanh binh sĩ trước mặt mọi người quất ta a. Cái này khiến ta mặt hướng kia đặt a. Đại ca, ta thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Hả, đại ca, chẳng lẽ là Lưu Bị kia tiểu tử? Thế nhưng là kia tiểu tử sau lưng chạy đến trong quân doanh đến a. Lã Bố cẩn thận nghe xong, nghe được tiếng nói là Quan Vũ, mà không phải Lưu Bị, lúc này mới yên lòng lại, đoán chừng là Trương Phi cùng Quan Vũ hai người kết bái. Liền nghe Quan Vũ thở dài nói ra, nhị đệ a, hôm nay chuyện này thật là ngươi đã làm sai trước, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Bất quá tướng quân làm như thế, đích thật là có hơi quá, chờ đại ca ngày mai tìm tới tướng quân ở trước mặt hỏi thăm một phen. Nghe đến đó, Lã Bố cũng không các loại, trực tiếp thả nặng bước chân, đi vào phòng bên trong. Nhìn thấy lão bố đi vào, Quan Vũ liền vội vàng đứng lên làm lễ. Quan Vũ gặp qua tướng quân, trước đó còn gọi chúa công, hiện tại liền đổi tên là tướng quân. Có thể thấy được Quan Vũ đối với mình cũng có bất mãn. Trương Phi thì là hừ một tiếng, quay người vào trong nằm. Lão bố làm bộ không có nghe được những này, hướng Quan Vũ khoát tay áo, sau đó ngồi vào trên giường, cẩn thận vì Trương Phi bôi lên bổng đau nhức thuốc. Trương Phi vẫn là không nói lời nào, bất quá trong lòng oán khí lại là ít đi một chút. Cấp Trương Phi bôi lên xong bổng đau nhức thuốc, cho hắn đắp kín mền, lão bố thở dài nói ra, Dực Đức a, ta biết ngươi đối ta có lời oán giận. Trương Phi không khỏi nói ra, tướng quân, hôm nay chuyện này là ta làm không đúng, ngươi trừng phạt ta cũng nhận, thế nhưng là ngươi tại tất cả tướng sĩ trước mặt trừng phạt ta. Ngươi để ta còn thế nào gặp người a? Lão bố nghiêm mặt nhìn xem Trương Phi nói ra, Dực Đức, ta sở dĩ tại tất cả mọi người trước mặt trừng phạt ngươi, chính là muốn cho tất cả tướng sĩ một cái công đạo. Nghe xong lời này, Trương Phi lại hừ một tiếng, không nhìn nữa lão bố, liền Quan Vũ sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lão bố nghiêm mặt nói ra, Dực Đức, ngươi biết không, ta ban sơ huấn luyện binh sĩ chỉ có 100 người. Cái này 100 tên lính, ta có thể nói ra mỗi một người bọn hắn tên đến. Ta đem bọn hắn tất cả mọi người làm thành huynh đệ mà đối đãi. Ta đối bọn hắn nói qua 6 cái chữ. Không vứt bỏ, không từ bỏ. Trên chiến trường, ta có thể yên lòng đem phía sau lưng giao cho bọn hắn. Ta tin tưởng, nếu vì ta, coi như để bọn hắn đi chết, bọn hắn mày cũng không nhăn một chút. Trái lại, ta cũng có thể làm được. Thế nhưng là, ta cấp binh lính của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được điểm này sao? Lão bố một phen, không khỏi để Trương Phi cùng Quan Vũ đều là trầm mặc lại. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn làm không được. Dưới đáy lòng, bọn hắn liền không có cảm giác đến bọn hắn cùng binh sĩ thân phận là ngang nhau. Ngươi chỉ có chân chính coi bọn họ là trở thành huynh đệ, bọn hắn mới có thể khăng khăng một mực theo sát ngươi. Ngươi phải hiểu được đạo lý này. Trương Phi không nói gì, lần này không phải đang cùng lão bố đưa khí, mà là rơi vào trong trầm tư. Lão bố tiếp lấy nói ra, Dực Đức a, ngày mai ta cho ngươi 100 lượng vàng, ngươi rời đi quân doanh, khác mưu đường ra đi thôi. Nghe được lão bố nói như vậy, Trương Phi không khỏi kinh hãi, liền vội vàng hỏi, chúa công, ngươi không muốn ta đây? Lão bố nói chuyện khẩu khí nói ra, Dực Đức a, không phải ta không muốn ngươi, liền ngươi loại tính cách này, ăn xong rượu liền quất binh sĩ, mà bọn hắn ngay tại bên cạnh ngươi, tiếp tục như vậy, sớm muộn ngươi muốn bị hại. Vì tính mạng của ngươi suy nghĩ, ta không thể không khiến ngươi rời đi quân doanh a. Nếu là lão bố vừa lúc tiến vào liền để Trương Phi đi, nói không chừng Trương Phi lông mày đều không mang theo nhíu một cái trực tiếp liền đi. Nhưng là hiện tại để Trương Phi đi, Trương Phi ngược lại là không nguyện ý đi, cảm giác quá mất mặt a. Trương Phi không khỏi nhe răng nhếch miệng từ trên giường leo xuống, sau đó trực tiếp liền cấp lão bố quỳ xuống. Chúa công, mời chúa công lại cho ta một cơ hội, về sau ta sẽ không còn quất binh lính. Nếu như tái phạm lần nữa, mời chúa công chặt xuống ta đầu. Lão bố thở dài nói ra, ta liền sợ ngươi bây giờ nói tốt, lần sau vừa uống rượu liền lại phạm bệnh cũ. Trương Phi trịnh trọng nói ra, chúa công yên tâm, trải qua ngươi một phen dạy bảo, ta rõ ràng, từ nay về sau, ta đem những binh lính kia cũng làm thành ta huynh đệ mà đối đãi. Mời chúa công lại cho ta một cơ hội đi. Bên kia Quan Vũ cũng tại vì Trương Phi cầu tình. Lão bố nhẹ gật đầu, cuối cùng là đáp ứng xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.